Chương 420, ta muốn cùng ngươi kết hôn, nam. Mà hắn thế mà cái gì cũng không thể đi làm. Kỳ thật tiểu tử Mạc sở dĩ quyết định không đi cướp Hàn Nặc cùng Cương Hảo Đích Vi Tiếu xe hoa, không phải là bởi vì hắn sợ hãi Cương Hảo Đích Vi Tiếu, sợ hãi đánh không lại hắn. Mà là bởi vì hắn biết Cương Hảo Đích Vi Tiếu sau lưng người nhưng thật ra là Lâm Việt. Tiểu tử Mạc cũng không biết chính mình vì cái gì tại biết Hàn Nặc muốn gả người thật là Lâm Việt qua đi, liền có chút muốn rút lui. Có lẽ tại hắn trong lòng, khả năng QNZ ẩn ẩn cảm thấy chính mình tờ cờ bất quá Lâm Việt đi. Hàn Nặc vừa đi theo Lâm Việt áp tại xe hoa, một bên liền dùng sức đang hướng phía trên bản đồ hết nhìn đông tới nhìn tây. Nói thật, theo nàng vừa mới tiếp vào xe hoa, bắt đầu xuất phát một khắc này bắt đầu, trong lòng của nàng liền vẫn luôn lo lắng đề phòng. Mộng Du đã cho nàng tạo thành tâm lý cái bóng, nàng thật sợ hai hắn lại đột nhiên chạy đến, sau đó đem bọn họ xe hoa toàn bộ cho chém đứt. Bất quá may mắn chính là, nàng lo lắng đề phòng một đường, cuối cùng lại cái gì cũng không có phát sinh. Bọn họ thế mà thực thuận lợi đem xe hoa đưa đến Vương Thành, một cái khiêu khích người cu nở dê không có đụng tới. Mãi cho đến Việt Việt đích tiểu miên áo cùng Cương Hảo đích vì tiểu đến dân chính quan nơi nào đăng ký kết hôn qua đi, kênh thế giới mới bắt đầu có phản ứng. Tại ZS bên trong, người chơi nam cùng người chơi nữ chỉ cần kết hôn, hệ thống đều sẽ dùng rất lớn màu đỏ tại cư A số cho chơi bên trên biểu hiện. Cho nên khi Việt Việt đích tiểu miên áo cùng Cương Hảo đích vì tiếu tên cùng lúc xuất hiện tại trò chơi thông cáo phía trên lúc, hết thể người chơi đều tại nghi hoặc, đây là có chuyện gì người chơi à, Việt Việt đích tiểu miên áo kết hôn tân lang thế mà không phải là mộng du lịch tối hôm qua hoa hồng mưa quá mức quanh động, cơ hồ tất cả mọi người đã nhớ kỹ Việt Việt đích tiểu miên áo nhân vật này. Nhưng là hôm nay nàng lại gả cho người khác. Người chơi B. Cho nên Cương Hảo đích vi tiếu là tại hoành đao đoạt tái người chơi C, các đại thần thế giới, ta không hiểu a đúng rồi, trước đó không phải liền là Cương Hảo đích vi tiếu đem Mộng Du đánh bại sao, cho nên bọn họ khi đó chính là tình địch người chơi D, chúc mừng Hàn Nặc im lặng nhả danh nói, những này người thật là đủ bắt quái tiểu bố đinh a, các ngươi nhanh đi lên giúp ta soát mấy cái, đem những này người đều quét xuống tô tiểu bộ, thế nhưng là soát kênh thế giới rất đạt tờ. Ngươi cho thanh ly sao Hàn Nặc? Một đám không có lương tâm tiểu biểu tạp hừ Hàn Nặc vừa định chuẩn bị chính mình đi lên soát mấy cái, đem bắt đầu những cái đó ác ý thảo luận đều cho quét xuống thời điểm, Cương Hảo đích vi tiếu tên liền xuất hiện. Sau đó quét một cái chính là 20 mấy cái. Cương Hảo đích vi tiếu, lao bà, ta yêu ngươi một đời một thế, a ác cục Cương Hảo đích vi tiếu, lao bà, ta yêu ngươi một đời một thế, a ác cục Cương Hảo đích vi tiếu, lao bà, ta yêu ngươi một đời một thế, a ác cục Hàn Nặc OS. Lâm Việt ca ca đây là tại làm gì, chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội này cùng với nàng thổ lộ thật đúng là kẻ ngốc thế nhưng là cái này cũng chưa hết, Cương Hảo đích vi tiếu thổ lộ lời thề vừa mới gửi đi hoàn tất, không trung bên trong lại lập tức đã nổi lên hoa hồng. Sau đó Hàn Nặc liền nhận được hệ thống tin tức, người chơi Cương Hảo đích vi tiếu hướng ngươi tặng cho 999 đóa hoa hồng đỏ. Hàn Nặc, Lâm Việt ca ca đây là điên rồi sao, chẳng lẽ hắn cũng muốn học Mộng Du cái kia bệnh tâm thần như vậy, cho nàng đưa cả đêm hoa hồng tuyệt đối không nên á như vậy nhiều tiền, thật lãng phí a, nàng tình nguyện không muốn như vậy lãng mạn, cu nở dê không nghĩ Lâm Việt ca ca bị người nói thành là nhiều tiền người ngốc.